Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, lần nữa bơi lội. Có thể lần nữa bơi lội. Thật sao? Nghe Thất Dạ lời nói. Robin đi tới thuyền một bên, nhìn lấy biển cả kích động nói mỗi một cái Devil Fruit đều muốn lần nữa ngao du tại trong biển. Rộng, liền xem như Robin cũng không ngoại lệ, đương nhiên. Hiện tại ta đã đem trên người ngươi biển cả nguyền rủa giải trừ. Ngươi bây giờ đã có Devil Fruit lực lượng, lại không e ngại biển cả, Robin. Dũng cảm điểm, ngươi bây giờ có thể nhảy vào đến trong biển rộng, nhìn lấy Robin. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết Thất Dạ ca ca, nghe Thất Dạ lời nói. Robin trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới, rơi xuống trong biển rộng, Robin, nhìn thấy Robin rơi vào đến trong biển rộng. Ovia kinh hãi kêu lên, Ovia nhưng là phi thường rõ ràng. Robin là Devil Fruit năng lực giả, không thể đụng vào sờ nước biển. Rơi vào trong nước biển liền sẽ mất đi tất cả lực lượng, cuối cùng bị biển cả thôn phệ, yên tâm đi. Robin không có chuyện gì, nhìn thấy Ovia lo lắng bộ dáng. Thất Dạ không khỏi nói, ta có thể bơi lặn. Thật sự là quá tốt. Ta lại có thể tại trong biển rộng bơi lặn. Ngay lúc này trong biển rộng truyền đến Robin thanh âm. Vui sướng. Chỉ gặp Robin giống như là người bình thường tại trong biển rộng du động. Cái này Robin ngươi thật sự có thể tại trong biển rộng bơi lặn. Devil Fruit nguyền rủa biến mất. Nhìn thấy đang trong biển rộng du động Robin, Ovia cũng là khó có thể tin nói. Thật. Ta thật có thể không sợ nước biển. Tại trong biển rộng Robin hưng phấn hô nói. Ngươi thật làm. Được, ngươi làm sao lại tiêu trừ Devil Fruit nguyền rủa. Ovia khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ. Ovia vô cùng rõ ràng. Robin chỗ có thể một lần nữa trở lại biển cả cùng Thất Dạ có rất nhiều quan hệ, ta không nói. Qua sao? Devil Fruit là ta chế tạo. Tiêu trừ Devil Fruit nguyền rủa không phải liền là thuận tay sự tình. Thất Dạ không khỏi nói, Devil Fruit thật là ngươi chế tạo. Nghe Thất Dạ lời nói, Ovia có chút hồ nghi nhìn lấy Thất Dạ. Devil Fruit sinh ra một mực là cái thế giới này bí mật. Đối với Devil Fruit là thế nào xuất hiện, cái thế giới này có rất nhiều suy đoán. Có người nói là từ một gốc cây bên trên đản sinh. Có nói là từ ác ma trong thế giới lưu truyền tới bí bảo. BSFB, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói Devil Fruit là bị người chế tạo. Nếu như nói vừa rồi, Thất Dạ nói mình là Devil Fruit người sáng tạo lời nói, Ovia còn có chút không tin. Nhưng là hiện tại Thất Dạ thế mà thật phá giải Robin trên người Devil Fruit nguyền rủa. Ovia trong lòng bắt đầu có chút tin tưởng Thất Dạ lời nói, đương nhiên. Đó là ngàn vạn năm trước sự tình. Ngàn vạn năm trước cái thế giới này căn bản không có Devil Fruit. Là ta lợi dùng lực lượng cường đại chế tạo Devil Fruit. Lưu lại biển cả nguyền rủa. Đem Devil Fruit vung đến trong biển rộng, không chỉ có là Devil Fruit. Có thể nói toàn bộ thế giới lực lượng, tất cả hệ thống tu luyện đều là ta sáng tạo. Nghe được Ovia lời nói, Thất Dạ nói tiếp đi nói, ách, nghe được Thất Dạ những lời này, Ovia không còn gì để nói. Lúc đầu vừa rồi Ovia vẫn còn có chút tin tưởng Thất Dạ lời nói, nhưng là hiện tại Thất Dạ đột nhiên nói như thế huyền huyễn, Ovia làm sao cảm giác đều không giống như là thật. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin. Ngươi vì cái gì cũng không tin ta là thần đâu. Nhìn thấy Ovia hoài nghi bộ dáng, Thất Dạ im lặng nói, làm sao chính mình nói lời nói thật chính là không có người tin tưởng đâu, ha ha. Chủ nhân, tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là thần. Nhìn thấy Thất Dạ cái này quính dạng, Ovia cười khẽ nói, có lúc người chính là như vậy. Đương sự tình hoàn toàn siêu việt một người lý giải phạm vi lúc, bọn hắn liền sẽ đem những chuyện này xem như là truyền thuyết. Tưởng rằng giả tựa như là hiện tại Ovia căn bản lý giải không là cái gì là thần. Bởi vậy hiện tại Thất Dạ nói mình là thần, là cái thế giới này văn minh người sáng lập, Ovia mới có thể coi là đây là giả. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi có thể tìm một quả Devil Fruit, ta có thể giúp ngươi bôi bỏ Devil Fruit bên trong nguyền rủa. Thất Dạ nhìn lấy Ovia không khỏi nói. Tại trong biển chơi đùa trong chốc lát, Robin một lần nữa trả lời trên thuyền thất dạ bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Đương nhiên tại đi thuyền trong lúc đó, thất dạ cũng bắt đầu dạy bảo Robin tu luyện. Thất dạ đầu tiên giao cho Robin liền là Haki tu luyện. Tam sắc Haki là thất dạ tại căn cứ cái thế giới này quy tắc sáng tạo ra một loại sức mạnh. Có thể nói toàn bộ thế giới Haki đều là từ thất dạ nơi này truyền bá ra ngoài. Robin cũng không hổ là một cái thiên tài. Rất nhanh liền nắm giữ Bunsoku Haki. Đồng thời Kenbunsoku Haki cũng bắt đầu thức tỉnh. Đối với Devil Fruit cũng có nhất định khai phát. Hiện tại Robin cùng trước kia quả thực là có cách biệt một trời. Ngay lúc này, nơi xa xuất hiện một chiếc hải quân chiến hạm, đang hướng về thất dạ phương hướng chạy đến. Chủ nhân, mau nhìn, tới một chiếc hải quân chiến hạm. Ovia chỉ xa xa mặt biển nói, áo thế mà tới một chiếc hải quân chiến hạm. Vừa vặn, Robin, người bây giờ tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Đến thực chiến thời điểm, những hải quân này tới đúng lúc. Thất dạ nhìn phía xa hải quân không khỏi nói, cái gì? Chủ nhân, người muốn để Robin đúng đúng chiến hải quân. Nghe thất dạ lời nói, Ovia có chút khó có thể tin. Nhìn lấy thất dạ, không sai, thất dạ không quan trọng trả lời một câu, không được. Chủ nhân, cái này không được. Robin niên kỳ cái này nhỏ, làm sao lại là hải quân đối thủ. Nghe thất dạ lời nói, Ovia lập tức phản đối nói, Ovia, người phản đối là không có ích lợi gì. Không nên quên, người bây giờ thế nhưng là thị nữ của ta. Thị nữ muốn nghe chủ nhân lời nói. Thất dạ nói, ách. Nghe thất dạ lời nói, Ovia lập tức ngậm miệng lại. Không sai, Ovia chính mình vẻn vẹn thị nữ. Chính mình còn thật không có phản kháng thất dạ thực lực. Bất quá Ovia vẫn là một mặt lo lắng nhìn lấy Robin. Robin, chúng ta đi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi công kích hải quân. Thất dạ đối Robin không khỏi nói, thất dạ ca. Ca, nghe thất dạ lời nói, Robin trên mặt lộ ra đấu trí. Ngay tại thất dạ bọn hắn thuyền hướng về hải quân chiến hạm chạy mà đi. Thời điểm, hải quân chiến hạm cũng phát hiện thất dạ bọn hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.